Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1575, nghiên cứu độ phù hợp, thành công. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chính là chỗ này. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn qua trước mắt một hòn đảo. Xác định cụ thể vị trí. Liền khẳng định nói. Loại này hòn đảo là nguyên hải tương đối thường gặp một loại địa phương. Nhưng tuyệt đại bộ phận hòn đảo cũng không có cái gì giá trị. Phía trên cơ hồ không sản xuất cái gì tài nguyên. Nhưng là đối với phổ thông người tu hành tới nói. Hòn đảo trên một ngọn cây cọng cỏ đều là bảo vật vật. Dù sao nhận nguyên hải bản nguyên năng lượng ảnh hưởng. Có thể ở chỗ này sinh tồn cỏ cây tự nhiên bất phàm. Có thể đối với vô địch giả không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cũng không có người đến ngắt lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà phổ thông người tu hành không cách nào tiến vào nguyên hải. Dẫn đến nguyên hải hòn đảo cơ hồ không người chú ý. Nhưng là dạng này hòn đảo lại ra đời một cái vĩnh hằng nguyên vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này tòa hòn đảo này đã bị kim tổ bố trí đại trận bao trùm ẩn giấu đi vĩnh hằng nguyên vật khí tức. Cho dù là Diệp Thiên, cũng rất khó cảm ứng được vĩnh hằng nguyên vật khí tức. Nếu không phải đạt được kim tổ ký ức, hắn cũng sẽ không nghĩ tới nơi này có được vĩnh hằng nguyên vật. Soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bước vào hòn đảo. Dựa theo kim tổ trong trí nhớ phương thức xé rách ra một đạo cửa ra vào. Đi vào đại trận nội bộ. Vừa tiến vào thần bí đại trận nội bộ. Hắn liền thấy được một quả tản ra màu đen lôi đình lôi thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trước đó là thật không biết rõ cái này vĩnh hằng nguyên vật là cái gì. Bởi vì kim tổ cũng không biết rõ. Dù sao tại vĩnh hằng nguyên vật không có triệt để sinh ra trước đó. Dù ai cũng không cách nào suy tính xuất cụ thể vĩnh hằng nguyên vật. Lúc này, Diệp Thiên thấy được khỏa này lôi thạch. Lúc này mới nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là xếp tại vĩnh hằng nguyên vật thứ 199 tên đen lôi thạch. Diệp Thiên có chút kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đen lôi thạch giá trị có thể không so với cao. Mặc dù thứ tự không bằng hư di kim sơn loại này vĩnh hằng nguyên vật. Nhưng cũng ở vào hơn 100 tên. Chênh lệch không phải rất lớn. Mà lại, đen lôi thạch có thể thả phóng lôi nguyên chi lực. Loại này lôi nguyên chi lực có thể thối thể. Mặc dù tôi luyện thể chất hiệu quả không bằng hư di kim quả. Nhưng nó có thể một mực thối thể a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, một mực lợi dụng đen lôi thạch thối thể. Sẽ tiêu hao đen lôi thạch bản nguyên chi lực. Mặt khác, đen lôi thạch thối thể sẽ làm bị thương đến vô địch giả bản thân. Cho nên cần chuẩn bị đại lượng chữa thương chi vật. Nếu không không cách nào đưa đến quá tốt hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đang nghĩ ngợi rèn luyện nhục thân. Đen lôi thạch tối thiểu có thể để cho ta nhục thân lại đề thăng một chút. Diệp Thiên nghĩ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, hắn lập tức lấy đi khỏa này đen lôi thạch. Tiếp lấy đi mặt khác hai nơi vĩnh hằng nguyên vật chỗ địa phương. Đáng tiếc, kia hai kiện vĩnh hằng nguyên vật còn không có triệt để dựng dục ra đến. Cho nên Diệp Thiên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chờ đợi ngày sau lại đến lấy đi cái này hai kiện vĩnh hằng nguyên vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không nguyên điện. Diệp Thiên bản thể lấy được đen lôi thạch. Bắt đầu lợi dụng đen lôi thạch đến tôi luyện thể chất. Đồng thời chuẩn bị rất nhiều chữa thương bảo vật. Một phần là từ trên trời gió biển hối đoái tài nguyên. Còn có một bộ phận thì là theo cái khác một chút thế lực dưới chướng thương hội mua sắm đoạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên bản thể liền bắt đầu tu luyện bế quan. Cùng lúc đó, Diệp Thiên bắt đầu đại lượng đồ sát kiếp thú. Lợi dụng kiếp thú đem đổi lấy tài nguyên. Lại đi mua sắm có thể đối với hắn nhục thân cùng linh hồn đưa đến rèn luyện hiệu quả bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy. Dài dằng dặc tuế nguyệt trôi qua. Bất chi bất giác. Mấy trăm cái đại kiếp kỷ năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, nhân tộc ra đời mấy cái vô địch giả. Một trong số đó chính là Diệp Kim Bằng. Đồng thời đã là ngũ đẳng vô địch giả. So sánh với Diệp Thiên, Diệp Kim Bằng phía sau tốc độ tiến bộ tự nhiên rất chậm. Nhưng cùng cái khác vô địch giả so sánh, tốc độ như vậy rất khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại cái này mấy trăm cái đại kiếp kỳ thời gian bên trong, Diệp Thiên cơ hồ toàn bộ thân ra tiêu hết, mà lại mấy trăm đại kiếp kỳ săn giết vô số kiếp thú lại là một cái con số trên trời. Cũng tiêu hết, dùng để mua nhiều loại không thua gì hư di kim quả bảo vật. Ngay từ đầu, những bảo vật này đối với hắn hiệu quả còn không tệ. Có thể cùng loại với hư di kim quả loại bảo vật này ăn nhiều. Hiệu quả liền càng ngày càng kém đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên vô tận nguyên thân thể cùng tu vi cũng tăng lên tới nhị đẳng vô địch giả cực hạn. Không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Mặt khác, Diệp Thiên cũng sáng tạo được vô thượng tổ kỹ. Thông qua vô thượng tổ kỹ đưa tới thân thể thuế biến. Thực lực cũng lại lần nữa tăng cường không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sáng tạo ra vô thượng tổ kỹ cũng không chỉ một môn. Mà là có bao nhiêu loại này. Vì sáng tạo ra đỉnh tiêm vô thượng tổ kỹ. Diệp Thiên thường xuyên đi tham ngộ hư không nguyên bia. Trên tay điểm tích lũy toàn bộ tiêu hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, Diệp Thiên thực lực so trước đó quá lớn rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên đi sông hư không tháp tầng thứ 3, cuối cùng vẫn thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ còn lại cái cuối cùng biện pháp, nghiên cứu độ phù hợp. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên phỏng chế ra Diệp Kim bằng thân thể. Sau đó bắt đầu nghiên cứu Diệp Kim bằng linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này bằng với là tự mình nghiên cứu tự mình. Hắn thậm chí không cần quan tâm linh hồn tổn thương. Một khi linh hồn sụp đổ, cùng lắm thì lại phục chế một lần. Cho nên liền xem như Diệp Kim bằng bản thân cũng không dám làm như thế. Mà Diệp Thiên lại có dũng khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này bằng với có vô số lần tài liệu. Những người khác không có thủ đoạn như vậy. Liền xem như hư không nguyên tổ còn sống. Cũng không có biện pháp như Diệp Thiên dạng này nghiên cứu độ phù hợp. Ngay từ đầu, Diệp Thiên báo hỏng nhiều lần Diệp Kim bằng linh hồn. Cũng không có nghiên cứu ra được cái gì đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể lần thứ 5 thời điểm. Diệp Thiên rốt cục phát hiện Diệp Kim bằng linh hồn đặc thù. Nếu là linh hồn phân giải thành vô số hạt linh hồn. Như vậy đồng dạng hạt linh hồn đều là đồng dạng. Nhưng Diệp Kim bằng linh hồn chỗ sâu có cực thiểu số hạt linh hồn lại cùng cái khác hạt linh hồn khác biệt. Cái này số ít hạt linh hồn cùng vĩnh hằng hồn gỗ bản nguyên ba động rất phù hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính bởi vì những này đặc thù hạt linh hồn tồn tại. Nhường Diệp Kim bằng có thể cùng vĩnh hằng hồn thân gỗ nguyên độ phù hợp đạt tới 100. Từ đó tùy tiện hấp thu vĩnh hằng hồn thân gỗ nguyên lực lượng. Đến rèn luyện linh hồn của mình cường độ. Sau đó thời gian bên trong. Diệp Thiên bắt đầu nghiên cứu những này đặc thù hạt linh hồn. Từ đó cải biến linh hồn của mình cấu tạo. Khung ra những này đặc thù hạt linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bước này vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Thiên một mực tại nghiên cứu. Thậm chí dùng tự mình phục chế thân thể linh hồn đến nghiên cứu. Thất bại một lần lại một lần. Rốt cục tại trọn vẹn nghiên cứu ba cái đại kiếp kỳ kỷ nguyên. Thất bại vô số lần về sau. Diệp Thiên cuối cùng thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên. Lần thứ nhất sau khi thành công, Diệp Thiên không có lập tức nhường bản thể nếm thử, mà là tiếp tục nghiên cứu, mãi cho đến mỗi một lần đều thành công. Này mới khiến bản thể linh hồn bắt đầu nếm thử. Bản thể linh hồn chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lựa chọn một khối nhỏ linh hồn khu vực. Tại cái này một khối linh hồn khu vực lựa chọn số ít hạt linh hồn. Những linh hồn này hạt xem như tinh không bên trong từng khỏa tinh thần. Tiếp lấy hắn liền lấy vĩnh hằng linh hồn quy tắc những này linh hồn tinh thần theo căn nguyên trên từng bước một cải tạo. Trải qua tuế nguyệt diễn hóa. Cuối cùng biến thành Diệp Kim bằng những cái kia hạt linh hồn tinh thần. Đang diễn hóa quá trình bên trong. Một bước cũng không thể sai. Đây cũng là Diệp Thiên vì sao bỏ ra ba cái đại kiếp kỳ thời gian nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, Diệp Thiên cùng Vĩnh Hằng hồn gỗ độ phù hợp cũng là 100. Hắn có thể hấp thu Vĩnh Hằng hồn gỗ bản nguyên, từ đó tăng cường linh hồn của mình cường độ. Nhưng là, hắn hiện tại không có Vĩnh Hằng hồn gỗ. Diệp Kim Bằng trên người điểm này Vĩnh Hằng hồn thân gỗ nguyên quá ít. Hắn xem không lên, cho dù để ý, cũng sẽ không đi chính cướp đoạt hậu bối cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn để mắt tới kim tổ thi thể cùng nó trên người Vĩnh Hằng hồn gỗ. Mặc dù Long Trạch vô cùng nguy hiểm, không phải vô thượng giả. Một khi tiến vào Long Trạch, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Diệp Thiên đã nghĩ đến một cái biện pháp, giao diện cho điện thoại, cách chương.